Xin chào trường An Phi 10, chương 306, ngươi thời gian không còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ác độc của gã thanh niên kia lại càng thêm phần nham hiểm, thậm chí còn mời lão đến một tửu lâu, ngồi xuống đàm luận. Không cần đâu, lão phu có việc quan trọng khác. Sở thái phó từ chối thẳng thừng, có gì thì cứ nói tại đây. Dù bị từ chối, Ngụy Thúc Dịch vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp lời, dạ, vâng, rồi hắn thử mở lời hỏi. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là gần đây tiểu bối nghe nhiều về Cố Thái Tử. Trong lòng ngưỡng mộ và tò mò, chỉ muốn hỏi người một chút, Thái Tử Điện Hạ là người như thế nào? Sở thái phó khẽ giật mình, đáp gọn lỏn, à, cô ấy à, cũng chẳng ra sao. Đối mặt với lời đáp qua loa như vậy, Ngụy Thúc Dịch đành im lặng, nhưng lại nghe sở thái phó nói thêm một câu, cũng chỉ như thế thôi. Nói xong, không đợi Ngụy Thúc Dịch hỏi thêm, lão đã chẳng còn kiên nhẫn, phất tay về phía Quan Kiệu, rồi nói, nếu không có gì quan trọng, lão phu đi trước đây. Ngụy Thúc Dịch chẳng thu được gì, chỉ có thể chắp tay hành lễ tiễn biệt. Nhìn Quan Kiệu của lão thái phó dần khuất bóng, ánh mắt Ngụy Thúc Dịch hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, mà hắn cứ cảm thấy sở thái phó có vẻ khinh thường hắn. Đương nhiên, làm người, bị lão thái phó khinh ghét cũng không có gì lạ, bởi lão luôn khinh thường những kẻ ngu dốt, mà bất kể ai trong mắt lão mà thiếu tài năng đều sẽ bị xem là kẻ tầm thường. Nhưng xét cho cùng, hắn cũng là một người nổi tiếng thông minh cơ mà. Ngụy Thúc Dịch trăm mối không giải, không hiểu nổi mình đã đắc tội với vị thần tiên này thì lúc nào. Ngụy gia này quả thật nhiều mưu lược. Trong Kiệu, sở thái phó nhíu mày bạc trắng lại, tên có hàng ngàn mưu toan này trước đây đã tính kế để đưa lão vào lễ bộ, bây giờ không lẽ lại muốn tính kế với học trò của lão? Học trò của lão là người thế nào? Điều đó có cần phải hỏi sao? Học trò của lão ngoài một chút không tốt thì tất cả đều là tuyệt vời nhất thiên hạ. Thái phó giãn chân mày, nâng chén trà dưỡng sinh lên, nhấp một ngụm, cảm thấy toàn thân thư thái. Ngụy Thúc Dịch cũng rời khỏi lục bộ, trở về phủ trên Quan Kiệu. Kiệu dừng trước cổng phủ Trịnh Quốc Công. Trường Cát theo sát bên cạnh lang quân của mình. Khi đi ngang qua một con ngõ, Trường Cát vô thức hướng về phía Phật đường, nhưng lại thấy lang quân chọn đi hướng khác. Trường Cát ngẩn người, ngạc nhiên, không ngờ lang quân hôm nay về phủ việc đầu tiên lại không phải thắp hương. Lẽ nào tín ngưỡng mà lang quân vừa lập ra gần đây đã bị phá vỡ? Ngụy Thúc Dịch trở về nội viện, thay quan phục, rồi tự giam mình trong thư phòng, lật xem những ghi chép về Cố Thái Tử mà hắn đã cho người tìm kiếm trong những ngày qua. Những ghi chép này đều đã được sàng lọc cẩn thận, những gì đến tay hắn đều là những điều đáng tin cậy. Trong một quyển sách ghi lại nhiều chiến tích của Cố Thái Tử, Ngụy Thúc Dịch lật từng trang, cảm thấy vừa nặng nề vừa vĩ đại. Từ sự vĩ đại đó, hắn dần nhìn thấy một khuôn mặt mờ nhạt, và hình bóng đó dần chồng lên với Thường Tuế Ninh. Hắn đặt cuốn sách ngả màu xuống, tâm tình phức tạp nhìn về bức tranh đã cuộn lại bên cạnh. Sau khi do dự rất lâu, hắn vẫn chọn mở ra bức họa, trực diện đối mặt với dung mạo người ấy từng hiện hữu trên đời. Trong tranh là một thiếu niên chữ quân, mặc y phục thái tử, bên hông đeo kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo, thật là một thiếu niên đẹp đẽ vô cùng. Hơn nữa, còn có vài phần giống nữ nhân. Cũng phải thôi, người đời đều nói Cố Thái Tử Điện Hạ và Sùng Nguyệt Trưởng Công Chúa là song sinh. Nếu vậy thì Thái Tử Điện Hạ có chút nét đẹp lưỡng tính cũng là điều bình thường. Nhìn thiếu niên khí thế bất phàm trong tranh, tâm tư Ngụy Thúc Dịch bỗng rối loạn. Đây chính là người mà hắn vô tình đem lòng yêu thích sao? Hắn tự biết bản thân khó mà động tâm với ai, Lần này tình cảm nảy sinh quả thật là sự vô ý, nhưng không ngờ mức độ vô ý này lại là sự vạn kiếp bất phục. Càng ngắm nhìn người trong tranh, Ngụy Thị Lang càng cảm thấy lòng mình rối bời, như thể đã uống phải một hũ rượu mạnh, khiến ngũ tạng lục phủ đều nóng ran. Hắn thở dài một hơi, với lấy chiếc quạt xếp trên bàn, đứng dậy ra ngoài thư phòng hít thở không khí. Hắn cố gắng phân tán tâm tư của mình, liền dạo quanh sân viện. Hắn ngắm hoa, nhưng trước mắt lại hiện lên hình ảnh nàng ngày ấy ngồi một mình trong đình dự hội hoa ở phủ hắn. Hắn vội vàng rời ánh nhìn, đi đến bên hồ, nhưng lại nhớ tới cảnh nàng say rượu rơi xuống hồ, khiến cả đàn cá chép kinh hoàng tán loạn. Hắn chỉ đành tránh né tất cả, ngước mắt nhìn xa xa, thấy vầng trăng khuyết vừa nhô lên khỏi ngọn cây, lại không ngờ rằng trăng cũng khiến hắn nghĩ đến nàng. Đúng là điên cuồng rồi. Ngụy Thúc Dịch nhắm mắt lại, lấy quạt xếp gõ hai cái lên trán, rồi bắt đầu đi vòng quanh suy nghĩ. Trường Cát đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi bối rối. Lang Quân làm sao lại trông như kẻ uống nhầm thuốc chuột thế này? Ngụy Thúc Dịch cố gắng lôi một ít công vụ ra để giải khuây, nhưng vô ích. Hắn thử nghĩ về những chuyện ngốc nghếch của muội muội mình để cười, lại cũng chẳng giúp được gì. Cuối cùng, hắn bỗng nắm lấy một cứu tinh, Thôi Lệnh An. Thôi Lệnh An thật đáng thương, đáng thương đến mức chỉ cần nghĩ đến hắn, Ngụy Thúc Dịch liền có thể thoát khỏi mớ tâm trạng rối ren của mình. Hiện giờ, con cháu sĩ tộc khắp nơi đều đang xì xào về Thôi Cảnh sau lưng. Thậm chí có người còn làm thơ châm biếm ngầm. Những quan viên trước kia không hợp với Thôi Cảnh cũng đang âm thầm cười nhạo. Lần này, Thôi Cảnh trên triều đình thì có công, nhưng đối với đạo lý gia tộc thì lại có tội. Phía trước hắn nhận được sự khen ngợi của thánh nhân, nhưng còn phía sau, việc nhà họ Thôi sẽ xử lý thế nào vẫn còn là một dấu hỏi. Thiên hạ rộng lớn, nhưng không ai biết tấm lòng của Thôi Lệnh An. Ngụy Thúc Dịch thở dài, nửa đùa nửa thật, may mà còn có ta hiểu hắn. Nhìn lại quá khứ, hắn một người bạn thân không được thừa nhận, cảm thấy rằng Thôi Lệnh An dường như chưa bao giờ được thấu hiểu trong suốt nửa đời của mình. Nhưng Thôi Lệnh An cũng không cần ai hiểu, con đường hắn chọn là do chính hắn quyết định, điều đó chứng tỏ rằng hắn chỉ trung thành với trái tim mình, không màng ánh mắt thế tục. Thế nhân này, mỗi người đều có lập trường riêng, đánh giá đúng sai hỗn loạn, vì lợi ích cá nhân mà che mờ tầm nhìn, việc có được họ hiểu hay không dường như thật sự chẳng quan trọng. Nhưng Ngụy Thúc Dịch nghĩ, dù Thôi Lệnh An là kẻ cứng cỏi cô độc thế nào đi nữa, hắn chắc chắn vẫn để tâm đến ánh mắt của một người. Nói đến đây, chuyện của nhà họ Trịnh ở Hình Dương, nàng thực sự chỉ đến để cầu phúc thôi sao? Vẻ mặt thản nhiên của Ngụy Thúc Dịch biến mất, tâm trạng bỗng chốc hỗn loạn như trận chiến loạn lạc. Hắn đưa tay day vào giữa trán, Trường Cát không nhìn nổi nữa, bước tới đưa ra một đề xuất thực tế. Lang Quân, thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, nếu tâm trạng ngài thật sự không yên, hay là đi thắp nén nhang đi, người quen thắp hương. Một ngày không thắp là cả người khó chịu, nghe đâu là như thế. Ngụy Thúc Dịch, cũng được. Trong phủ đệ của Dụ Tăng ngoài cung, tại một góc khuất của Dực Thiện Phường, lúc này một người đàn ông ngoài 30 tuổi trở về, mang theo chút men say, miệng ngân nga tiểu khúc, theo sau là một gã hầu cầm đèn lồng. Vừa vào phủ, hắn được gia nhân thông báo, hơi ngạc nhiên: ca ca đã về rồi sao? Hắn vội đi tới viện của Dụ Tăng, thấy một bà lão tóc bạc ngồi dưới hành lang. Người đó là mẹ của hắn. Y phục lụa là, trang sức ngọc bích khiến bà toát lên vẻ quyền quý. Nghe mẹ nói xong, người đàn ông càng ngạc nhiên hơn. Ca ca đang tự tay ủ rượu. Ca ca nhiều năm rồi chưa từng ủ rượu. Hắn không khỏi tò mò hỏi, ca ca là ủ rượu cho ai vậy? Ca ca rất ít khi uống rượu. Vừa nói, hắn vừa định bước vào xem, nhưng bị mẹ ngăn lại. Bà nhỏ giọng trách mắng, con vào làm gì, người nồng nặc mùi rượu, lỡ làm hỏng mùi thơm của rượu ca ca con thì sao? Người đàn ông cũng là rượu cả thôi, chẳng lẽ con là mùi rượu hôi, còn rượu của ca ca là rượu thơm, nhưng hắn không cảm thấy mẹ thiên vị ca ca. Trái lại, hắn nghĩ mẹ sợ ca ca, điều này có thể nhìn thấy qua cách bà đối xử với ca ca hàng ngày. Người đàn ông không nhịn được thở dài. Mẹ, chúng ta là người một nhà. Mẹ sợ ca ca làm gì? Bà cụ trừng mắt. Mẹ không phải sợ. Phải. Mẹ không sợ. Mẹ là thấy áy náy với ca ca. Người đàn ông thở dài. Mẹ vì cảm giác tội lỗi mà sợ hãi. Mẹ luôn nghĩ rằng ca ca vì chuyện năm xưa mà oán trách mẹ. Đúng không? Môi bà cụ mím chặt lại. Không phủ nhận, con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ chính là không buông bỏ được. Năm xưa sau khi chia cát, nếu không phải ca ca vào cung, cả nhà chúng ta đã chết đói rồi. Nếu ca ca thật sự oán hận mẹ, làm sao còn tìm chúng ta đến kinh thành để hưởng phúc chứ? Khi chia cát với ca ca, hắn còn nhỏ, không nhớ được chuyện gì. Tất cả đều là mẹ kể lại. Nhưng suốt những năm qua, ca ca chưa bao giờ đối xử tệ với mẹ và hắn. Hắn có thể lập gia thất, cũng đều nhờ vào sự giúp đỡ của ca ca. Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vừa tan chiều đã chạy đi uống rượu. Ca ca con yêu sạch sẽ nhất. Người đầy mùi rượu như con chỉ khiến ca ca bực bội thêm thôi. Mau về đi, ca ca thật khó khăn mới về phủ. Con còn chưa chào ca ca mà. Bà cụ không để ý, đẩy người con trai thứ rời khỏi đó. Chờ khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, Dụ Tăng mới bước ra từ phòng ủ rượu. Thái giám thân cận của hắn đóng cửa phòng lại, dặn dò hai tên gia nhân ở lại trông coi cẩn thận. Không được rời đi, cũng không được để ai bước vào. Dụ công ủ rượu này là do thánh nhân dặn dò, không được phép sai sót. Sau khi rời khỏi đó, Dụ Tăng tiến vào thư phòng, xoay chuyển cơ quan cạnh giá sách, khiến giá sách từ từ tách ra, để lộ một gian mật thất nhỏ. Bên trong mật thất có đặt một bài vị, bị che kín bởi một tấm vải đen, chưa từng được vén lên. Dụ Tăng như thường lệ, đốt một nén hương thơm, cẩn thận CMV, lư hương, cúi đầu lạy sâu. Rất lâu sau mới từ từ đứng dậy, hắn lặng lẽ nhìn làn hương đã cháy gần hết, mới cất tiếng nói khẽ. Không biết vì sao, đứa trẻ ấy, gần đây hành động lại có vài phần giống người. Tấm vải đen che phủ bài vị không trả lời hắn. Nhìn tấm vải đen tĩnh lặng kia, hắn thoáng tự giễu vì sự tự lừa dối và nỗi sợ hãi của chính mình. Chính vì sợ hãi, suốt hơn 10 năm qua, hắn chưa từng dám vén tấm vải lên, chưa từng dám đối diện với bài vị đó. Hắn vốn không xứng đáng thờ phụng điện hạ, càng không xứng đáng nói những lời này. Vì vậy, giống như mọi khi, hắn chìm vào im lặng, chỉ đến khi hương cháy hết mới đóng lại cơ quan và rời khỏi thư phòng. Ngẩng đầu nhìn, hắn thấy màn đêm phủ trên bầu trời, những dải mây lụa che khuất vầng trăng cong. Bầu không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo. Cùng lúc ấy, trong Đại Vân Tự, Vô Tuyệt cũng ngước nhìn trời. Văn tinh sông Lạc chưa tát, tai họa này đã được hóa giải. Vô Tuyệt đứng trên đài quan tinh, nhìn trời thêm một hồi lâu, rồi phe phẩy tay áo rộng của mình, bước xuống đài với dáng vẻ nhẹ nhõm, tự nhủ, tốt lắm, xem ra có thể sống thêm vài năm nữa rồi. Phương Trượng Đại Sư, một vị tăng nhân bước đến, chắp tay hành lễ, Thiên Kính Quốc Sư đến, muốn gặp ngài. Thiên Kính, Vô Tuyệt nhíu mày, lẩm bẩm, lão già đó đến làm gì? Một đạo sĩ đến nơi cửa Phật của ta, chẳng lẽ không sợ xung khắc sao? Tăng nhân trong lòng niệm Phật, coi như chưa nghe thấy gì, người đã đến, không thể tránh mặt không gặp. Vô Tuyệt bèn cho người mời Thiên Kính đến, nhìn vị đạo sĩ lưng khoác đạo bào, tay cầm phất trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt bước tới, Vô Tuyệt trong lòng cười lạnh, chính là dáng vẻ này đã mê hoặc điện hạ. Ông mở miệng, giọng điệu không mấy thân thiện, không biết vì việc gì mà quốc sư đại nhân phải đích thân đến đây. Thiên Kính quốc sư không đáp ngay, mà ngước nhìn bầu trời, từ tốn nói, văn tinh sông Lạc vốn có dấu hiệu diệt vong, nhưng hiện nay lại chưa tắt, chỉ là đã mờ nhạt đi. Trong lòng Vô Tuyệt thầm lo lắng, lại âm thầm mắng một tiếng lão già, nhưng bề ngoài vẫn giả bộ ngạc nhiên. Ồ, thật có chuyện như vậy sao? Thiên Kính quốc sư vuốt râu mỉm cười, người có cơ duyên thay đổi số mệnh này ắt không phải là kẻ tầm thường. Gương mặt nhăn nheo của ông hiện lên nụ cười khó hiểu, thậm chí còn là người không thuộc về thế gian này. Vô Tuyệt cảm thấy cảnh giác, liếc nhìn ông ta. Thiên Kính quốc sư quay lại nhìn, đôi mắt thâm sâu như thấu rõ mọi điều. Thánh nhân nhạy bén, sớm đã biết tất cả. Vô Tuyệt giả bộ làm vẻ mặt bối rối. Thiên Kính quốc sư tiếp tục, nói rõ ra, ngươi che giấu chuyện này, chẳng phải đã phạm tội khi quân hay sao? Vô Tuyệt hết hy vọng, liền trở về bản chất, không biết sợ. Hất tay áo, khoanh tay trước bụng lớn, cười nói, vậy cứ bắt ta chịu tội đi. Thiên Kính quốc sư lắc đầu, bệ hạ không có ý định hỏi tội ngươi, các tăng nhân đã tránh xa. Thiên Kính nhìn về phía tháp thiên nữ, nói, bệ hạ không định trách tội ai cả, vì người ấy cũng là người bệ hạ mong chờ. Vô Tuyệt ngẩng đầu, hiểu ra, thì ra là muốn ông làm thuyết khách, truyền đạt sự nhân từ và lòng bao dung của thánh nhân. Thiên Kính đã nói xong, không nhiều lời nữa, chỉ lặng lẽ nhìn trời, theo dõi những biến đổi huyền bí của tinh tượng. Vô Tuyệt hờ hững nói vài câu rồi muốn rời đi, bèn nói, quốc sư đại nhân cứ thong thả ngắm trời, bần tăng mệt rồi, xin cáo lui. Ông vừa bước được hai bước thì nghe thấy tiếng của Thiên Kính từ sau lưng, trận pháp đã thành, ngươi chẳng còn bao lâu nữa. Vô Tuyệt khựng lại, còn có cách giải không? Đôi mắt của Thiên Kính quốc sư lộ ra chút tiếc nuối. Nếu có, bần đạo nguyện giúp ngươi một tay. Ông ta không rõ tại sao Vô Tuyệt lại không hòa hợp với mình, nhưng với tư cách là kẻ cùng may mắn khai ngộ trên con đường này, ông ta không mang ác ý, cảm tạ lòng tốt. Mạng ta còn cứng lắm. Vô Tuyệt hờ hững phất tay áo, rời đi. Thiên Kính nhẹ nhàng lắc đầu. Sáng hôm sau, hộ bộ thị lang chạm với vai trò khâm sai cứu trợ nạn đói, kéo theo cả 12 đứa con thơ rời khỏi kinh thành. Tại một tiểu viện trong phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ ở Hưng Ninh phường, Kiều Ngọc Miên ngồi dưới hành lang, đang dựa vào hương vị để nhận diện dược liệu. Đây là bạch chỉ, phần dễ dùng làm thuốc, có thể trừ bệnh, khử ẩm, hoạt huyết sinh cơ. Nàng nói xong, chờ một lúc nhưng không nghe thấy tiếng của Tôn đại phu, bèn chạm tay vào và nhặt lấy vị thuốc tiếp theo. Tôn đại phu thường ít nói, nếu nàng nhận đúng, ông sẽ im lặng đồng ý, còn nếu sai, ông sẽ ngượng ngùng khẽ ho một tiếng. Tôn đại phu ngồi bên cạnh, nhìn thiếu nữ thiên tài ấy, thỉnh thoảng có chút ngẩn ngơ. Phải, ông đã nhận đồ đệ rồi. Ông thực sự đã nhận đồ đệ. Trước đây ông không dám nghĩ rằng điều này sẽ khiến ông chấn động đến mức nào, thậm chí còn khiến ông sống không bằng chết. Cách chương.